Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, cuối cùng hiện thân. Danh xưng, chưa đặt tên, thống lĩnh, đẳng cấp, 10 kỹ năng, hào quang khát máu, đại địa chấn kích, toàn phong cuồng trảm, bản năng săn thú, bị động, hào quang khát máu, phương viên trong vòng trăm thước. Quân bạn lực lượng cùng thể chất thuộc tính tăng phúc 15%. Giống nhau kỹ năng hiệu quả không thể trồng. Thời gian duy trì 30 giây. Thời gian delay 5 phút. Đại địa chấn kích. Mãnh lực chấn kích mặt đất. Đối phương tròn 5 trong phạm vi 10 thước tất cả địch nhân tạo thành tổn thương thật lớn đồng. Thời mê muội đối phương 1 đến 3 giây. Thời gian delay 10 phút. Toàn phong cuồng trảm, xoay tròn cấp tốc, hình thành to lớn gió lốc. Tất cả bị hút vào trong gió lốc địch nhân, đều đem bị đả kích mãnh liệt, nên kỹ năng thả ra. Cần nắm giữ vũ khí hạng nặng, thời gian delay, 10 phút, giới thiệu vắn tắt, do thống lĩnh cấp bậc nghiêu đầu nhân dũng sĩ tiến hóa mà đến ma hồn sinh vật. Là trên chiến trường cỗ máy chém giết, sự hiện hữu của nó. Là tất cả địch nhân ác mộng, cái này ma hồn triệu hoán thú, dáng cùng nghiêu đầu nhân dũng sĩ không sai biệt lắm, thân cao chừng 4 thước ra ngoài, toàn thân đen nhánh giáp cứng, giống như là mặc vào một bộ hợp kim màu đen trang bị. Đầu to lớn phía trên, một cái miệng lớn dính máu bên trong mọc đầy răng nanh, hai cây dài hơn 1 thước sắc bén sừng. Càng là khiến người phát rét. So với nghiêu đầu nhân dũng sĩ, cái này ma hồn triệu hoán thú trước sau như một nhiều hơn một cái sắt thép chế tạo như cái đuôi lớn. So thân thể còn dài hơn, đầu nhọn giống sắc bén trường mâu, vùng vấy giữa không khí đều rất giống bị xé nứt mở. Chẳng qua là từ dáng cùng bề ngoài đến xem, vô luận là phòng ngự, lực lượng, vẫn là công kích, cái này ma hồn triệu hoán thú đều nếu so với trước kia nghiêu đầu nhân dũng sĩ cường đại hơn. Không tồi, không tồi, quan sát một phen mình mới côn đồ. Lý Đại Hổ gật đầu liên tục, hắn nhìn cái kia đại yên lặng đen nhánh vết nứt một cái. Theo sau đánh cái còi, rất nhanh, một con phi hành ma hồn triệu hoán thú liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh của hắn. Đúng là lấy cấp 7 thống lĩnh thiết vũ kiêu khế ước mà đến cái kia ma hồn triệu hoán thú, Phi Long. Số 1, bất quá nó hiện tại đã thăng đến cấp 8, khoảng cách cấp 9 cũng phải không xa. Đi thôi, chúng ta nên đi khác 3 cái địa phương thu chiến lợi phẩm. Hắn nhảy một cái nhảy lên, Phi Long số 1, trên lưng của. Hướng phía, ma vực, khác 3 cái phương hướng đi. Thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú, trong tay hắn có không ít, trước mắt nơi này hắn chỉ mang theo 5 cái mà thôi. Những thứ khác, đã bị hắn chia ra phái đi rồi khác 3 cái phương hướng. Đi săn giết tất cả mọi người, căn cứ từ mấy cùng ma hồn triệu hoán thú liên lạc. Lý Đại Hổ không cần nhìn cũng đã biết kết quả, nghiêu đầu nhân dũng sĩ quả thật cường hãn. Chỉ cần nó bình thường phát huy, giống vậy cấp 8 thống lĩnh quái vật, đừng nói 5 cái, chính là 10 con cùng lúc lên đích, cũng sẽ được hoàn toàn đánh chết. Nhưng là, ma hồn triệu hoán thú không giống, bọn nó tuy rằng đẳng cấp chỉ có cấp 8, nhưng là thực lực chân chính so với giống vậy cấp 8 thống lĩnh quái vật cường đại hơn nhiều. Trọng yếu hơn chính là... bọn nó có siêu cường bản năng săn thú và thân mật đến tựa như nhất thể như ăn ý. 5 cái cùng nhau vây công phía dưới. Nghiêu đầu nhân dũng sĩ căn bản liên phát huy thực lực bản thân cơ hội cũng không có. Liền bị bắt rồi. Phi Long số 1, tốc độ thật nhanh. Chẳng được bao lâu liền dẫn Lý Đại Hổ từ những thứ khác 3 cái địa phương nhất nhất đi ngang qua. Mà mỗi khi đi qua một cái phương hướng đen nhánh vết nứt, trong tay hắn liền sẽ nhiều hơn một cái cường đại côn đồ. Thu hoạch phải có sợ không phong phú, ma vực, lĩnh chủ phủ phía trước không xa trên một cái quảng trường. Báo cáo Lâm Tư lệnh, quái vật thực lực quá mạnh, đông, nam, bắc ba cái phương hướng phòng tuyến đã không kiên trì nổi. Đã có quái vật đột phá phòng ngự, tiến vào lãnh địa bên trong, đang hướng về nơi này vọt tới. Một người mặc thích khách áo giáp chiến sĩ, cơ hồ là liền lăn một vòng vọt tới Lâm Sơn Hải đám người trước mặt. Gấp giọng báo cáo, hướng phía tới nơi này. Nghe vậy, Lâm Sơn Hải đám người vốn là kinh sợ, rồi sau đó lại cảm thấy nghi ngờ. Bọn nó vì sao lại hướng phía nơi này xông tới? Bất quá rất nhanh, bọn hắn đều phản ứng lại. Lãnh địa chi tâm, Lâm Sơn Hải mà nói. Xem ra trước cái kia trong thanh âm cái gọi là lãnh địa chi tâm hẳn liền ở phụ cận đây. Vừa nói, ánh mắt của hắn quét nhìn hướng bốn phía. Rất nhanh, liền phong tỏa Lý Đại Hổ tư nhân chỗ ở lĩnh chủ phủ. Nếu như ta không có đoán sai, lãnh địa chi tâm hẳn trong kia. Hắn trầm giọng nói, nơi này tất cả kiến trúc chúng ta đều tiến vào cũng quan sát qua. Chỉ có nơi đó, ngoại trừ cái kia Bạch Vũ trở ra, không có ai đi vào. Bạch Vũ, tên này vừa ra, người ở chỗ này ánh mắt rối rít nhất động. Lam Nguyệt đám người xuất hiện tin tức, đã sớm truyền đến trong tai của bọn hắn. Tự nhiên, liên quan tới Bạch Vũ cùng Lam Nguyệt hai người chuyện, cũng bị bọn hắn biết được. Từ Lam Nguyệt đám người hành động tình huống đến phân tích. Rất hiển nhiên, trước bị rất nhiều người nhận định là đã chết, Lý Đại Hồ hẳn còn sống, hơn nữa, cực lớn có thể cũng đã tới nơi này, ngay lập tức phái người đi trước về phía Tây, bên kia thế cục cơ bản đã ổn định, để cho đội đặc chiến cùng đặc thù tiểu đội phân ra một chút tới trước tiếp viện. Thuận tiện đem bốn người kia cũng mời tới. Lâm Sơn Hải suy nghĩ một chút, ra lệnh, phải, kia chiến sĩ tuân lệnh, liền ngay lập tức chuẩn bị rời đi. Nhưng là, không chờ hắn hành động, lại có mấy cái cùng hắn không sai biệt lắm trang phục chiến sĩ nhanh chóng chạy đến nơi này. Báo cáo tư lệnh, nam, bắc, đông, bên xuất hiện mới quái vật. Ba người đồng thời mở miệng, lại nói ra cơ hồ giống nhau tin tức. Cái gì? Lâm Sơn Hải đám người trong lòng đại chấn. Thậm chí có người kinh hô thành tiếng, ầm ĩ khắp trốn, rốt cuộc tình huống gì? Nói mau, cuối cùng, vẫn là Lâm Sơn Hải trước hết phản ứng lại, ngay lập tức trầm giọng hỏi, một người trong đó chiến sĩ trả lời, phía nam xuất hiện mới quái vật, bất quá, những quái vật kia lại cùng nghiêu đầu nhân đánh nhau, hơn nữa, thêm gì nữa, vậy chút mới xuất hiện quái vật bên trong. Có một con quái vật thực lực so nghiêu đầu nhân chiến sĩ còn mạnh hơn. Lâm Sơn Hải đám người sau khi nghe xong, không nhịn được nhíu mày một cái. Hắn nhìn về phía khác hai cái chiến sĩ, mà nói, các ngươi bên đó đây. Báo cáo tư lệnh, khác hai bên tình huống cùng phía nam không sai biệt lắm. Hai cái chiến sĩ đồng thời nói, Lâm Sơn Hải trầm mặc. Thương lão lại ngầm chứa ánh mắt sắc bén hơi lóe lên. Hồi lâu, hắn tựa hồ làm ra quyết định, liền phải mở miệng hạ đạt mệnh lệnh mới. Ly, nhưng mà, còn không chờ hắn nói ra, một tiếng liệu lượng rít lên đột nhiên vang lên. Một điểm đen, từ đằng xa giữa không trung cấp tốc tới gần, nhìn mục tiêu của nó, nghiễm nhiên chính là nơi này. Mọi người đều là người chơi. Tố chất thân thể đều đã được đến qua cường hóa thuế biến. Ánh mắt tự nhiên không nhất thiết. Tuy rằng khoảng cách hơi xa, nhưng bọn hắn vẫn là miễn cưỡng thấy rõ cái điểm đen kia. Đó là một con phi hành sinh vật biến dị. Cả người đen nhánh tỏa sáng. Dáng khổng lồ, nhìn một cái thì không phải bình thường quái vật. Nhưng, chân chính là để cho tất cả người chấn động theo. Cũng không phải cái này phi hành quái thú, mà là nó trên lưng của cái kia đón gió mà đứng thân ảnh cao lớn. Đó là Lý Đại Hổ, không biết là người nào mở miệng, một cái rất nhiều người chẳng qua là nghe nói tên, tại trong này vang vọng. Với tư cách quân khu bộ đội tam đại cự đầu, Lâm Sơn Hải, Hoàng Dũng Lực, Triển Lăng Hiên ba người đối với Lý Đại Hổ hiểu rõ. Kỳ thực cũng không nhiều, nhưng là kia ký hiệu bạo lực vóc người, chính là một cái phi thường nổi bật nhãn hiệu. Ba người đối mắt nhìn nhau rồi một phen, tựa hồ đang làm cái gì trao đổi. Sau đó, tầm mắt của bọn họ đều rơi xuống cái kia càng ngày càng gần người bên trên ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.